Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, Thái Hậu qua đời, 6, chương 1480, Thái Hậu qua đời, 6, gì, hắn làm sao mà biết nàng có huyết hoàng, không kịp tưởng nhiều như vậy, ngốc mao chỉ phải thành thành thật thật nói, ta làm sao mà biết, ta cũng đã lâu không có thấy Tô Cư Đại Nhân. Trọng Quỳ trong lòng biết ngốc mao sẽ không nói lời nói dối. Nhưng là chuyện gì xảy ra? Ngốc mao cũng mấy ngày chưa từng thấy Tô Cư. Chẳng lẽ Tô Liệu Đàn Cửu lại dung hợp? Hiện tại Tô Cư đang ở ngủ say sao? Nhưng, không có khả năng, hiện tại Đàn Cửu, trên người hắn hơi thở. Cùng từ trước Đàn Cửu tựa hồ không quá giống nhau. Hắn ở già chết sao? Đàn Cửu hiện tại cũng bị nhân làm thịt. Hắn mặc kệ sao, Trọng Quỳ lớn tiếng nói, giết Đàn Cửu đại nhân, ngốc mao ánh mắt trừng, tiện đà cười ha ha đứng lên, phảng phất nghe được trên thế giới tốt nhất cười chê cười giống nhau. Ha ha ha ha, ai có bản lĩnh giết chết Đàn Cửu đại nhân, không cần đùa, thật tốt cười ha ha ha ha ha, Trọng Quỳ nhíu mày. Thật muốn đem người này miệng khâu đứng lên. Loại này chán ghét tiếng cười thật sự là rất đáng giận. Ngay tại ngốc mao cười to thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên theo hắc khí trung bị ném ra. Nặng nề mà ngã vào lùm cây trung, áp đảo một mảnh thấp bé bụi cây. Ngốc mao tiếng cười im bặt đình chỉ, thủ nhi đại chi là kinh hô. Đàn Cửu đại nhân, Trọng Quỳ trái tim mạnh mẽ nhảy dựng, vừa thấy dưới, quả nhiên là Đàn Cửu. Lùm cây trung không hề thiếu sức mang dô, bởi vậy trên gương mặt hắn bị thứ phá vài cái địa phương. Cái loại này trắng nõn trên da có tí xíu miệng vết thương đều rõ ràng thật. Trên mà yêu hoa quỳnh, phảng phất bị người thật thật làm nhục quá này trong suốt cánh hoa. Đàn Cửu trong mắt thô bạo tức giận chưa bao giờ từng có như vậy dày đặc. Nhưng theo hắn vẻ mặt trong lúc đó, như trước có thể thấy một tia cẩn thận. Này nam nhân thật mạnh, như là điên rồi giống nhau, căn bản không muốn sống, không, quả thực không giống như là nhân loại. Hắc khí lại tới gần, càng ngày càng đậm ốc, thiên thượng điện thiểm lôi minh, sở hữu lôi điện giống như đều chui vào hắc khí bên trong. Sau đó tận trời mà đi, phảng phất muốn sinh sôi đem bầu trời xé rách khai một đao giữ tợn lỗ hổng. Loại cảm giác này, là thuần túy ma khí. Một tia nhân tính đều không có, thời gian dài như vậy tới nay bồi dưỡng cảm tình như là tiêu thất giống nhau. Trọng Quỳ cảm thấy đau lòng như đau rào, nàng bỗng nhiên liều lĩnh vọt vào hắc khí chung, tối đen như mực chung, nàng cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể bằng vào trong lòng cảm giác, chậm rãi tìm được trong bóng đêm cái kia cao ngất như tùng thân ảnh. Không cần như vậy, nàng mạnh phác đi lên. Từ phía sau ôm lấy hắn, gò má gắt gao dán tại hắn trên lưng, hảo mát a, tựa như lúc đó theo lạnh như băng hồ nước chung đi ra giống nhau. Trên người lạnh như băng thấu xương, không có nửa điểm nhi nhân loại tươi sống hơi thở, Trọng Quỳ dùng hai cái kiết nhanh cô trụ của hắn thắt lưng. Không nhường hắn lại đi phía trước một bước, người tiếp tục như vậy, hội trở thành chân chính ma. Thương, ta không muốn nhìn đến như vậy ngươi. Mau dừng lại đến, dừng lại, nghe được của hắn thanh âm. Cơ Huyền Thương động tác không tự chủ được tạm dừng. Thân thể ẩn ẩn phát run. Hắn đã ở cực lực khắc chế. Nhưng là, hắn phải tử. Hắn xỉ khâu lý bài trừ lạnh như băng chữ. Không có gì cả hỏi rõ ràng. Có lẽ không là hắn. Trọng Quỳ nói, ngươi trước tỉnh táo lại được không được. Không là hắn. Hắn làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Cơ Huyền Thương không thể tha thứ Đàn Cửu. Thấy Cẩm Sắc chết đi trong nháy mắt, hắn đã nghĩ giết Đàn Cửu. Thương, buông tay, hắn cái gì cũng không cố. Một lòng chỉ muốn báo thù, nhập ma sau hắn, trong lòng ma khí quá nặng, lệ khí cũng quá trọng. Giết hại là trong lòng hắn quan trọng nhất này nọ. Có đôi khi, căn bản khắc chế không được. Hết chương.